cưng vợ đến tận cùng. Chương 1115, làm người phụ nữ của anh dễ hơn làm chiến sĩ. Gocchuyenaudio.com, cách chương.